Chương 699, bị người vây xem, 1. Mộ Nhan hung hăng chừng trở về, đang muốn nói chuyện, lại bị một cái tay ôn nhu chế trụ cái cằm. Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào môi nàng. Nam nhân đặc hữu khí tức đập vào mặt. Nhan Nhan, ta thật cao hứng. Nam nhân trầm thấp dùng trầm thấp mà thanh âm ôn nhu nói, coi như ngươi vẫn như cũ không chịu thừa nhận, nhưng ta xác định, trong lòng của ngươi là có ta. Mộ Nhan há to miệng muốn nói chuyện, nam nhân lần nữa cướp đi nàng tất cả hô hấp, QNZ cướp đi nàng năng lực suy tư. Chờ một hôn kết thúc, lý trí hôn hôn độn độn hấp lại, Mộ Nhan mới hậu chi hậu giác sù lông. Bởi vì nàng vừa mở ra mắt, thế mà phát hiện chí ít có mười mấy người tại vây xem bọn hắn. Mà lại, bọn hắn đúng là tại lều trà bên ngoài lớn trên đường cái. Cái này hôn đản đến cùng có biết hay không cái gì gọi là liêm sỉ tiết tháo A quân thượng biểu thị. Bổn quân trong mắt chỉ có Nhan Nhan, cái khác phàm nhân là cái gì nhìn không thấy ba vô vọng sơn mạch chỗ sâu. Nhiệt độ của nơi này đã cao đến liên võ giả đều không thể chịu được tình trạng. Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ trên người mồ hôi đã đem tóc cùng quần áo đều làm ướt. Nhưng bọn hắn lại phảng phất căn bản không cảm giác được cờ cái này nóng bức, đang cố gắng cùng vô vọng nù y dị thú chém giết. Theo từng tràng chiến đấu tiến hành, hai người đã từ lúc mới bắt đầu luống cuống tay chân, đến bây giờ không chút phí sức. Nhưng bộ dáng nhưng cũng là không nói ra được chật vật, liền liên Tuyết Nhạn tiểu cô nương này, cu nở dê đầy bụi đất, tóc đều kề cận bụi đất đánh thành chấm dứt. Mà cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản, là ngồi ở một bên Mộ Nhan. Đỉnh đầu của nàng chống đỡ một thanh khổng lồ dù, bên cạnh bị san bằng trên tảng đá, trưng bày hoa quả cùng nướng xong dị thú thịt. Một bên Đế Minh Quyết ngay tại chịu mệt nhọc thay nàng thịt nướng, thỉnh thoảng sẽ còn nắm lên một cái hoa quả, cho ăn nhập trong miệng nàng. Mà nàng duy nhất phải làm, chứ ăn ra, chính là ngẫu nhiên kích thích mấy lần dây đàn, phòng ngừa Tuyết Nhạn cùng Quan Hổ lâm vào vòng dây. Mẫu thân tiểu bảo xoạt xoạt xoạt chạy tới. Đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút mồ hôi, mắt xanh lại sáng lấp lánh, lập tức nhào vào Mộ Nhan trong ngực. Mộ Nhan cũng không để ý trên người hắn mồ hôi, tại hắn trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, chơi vui vẻ sao tiểu bảo nhẹ gật đầu. Sau đó tại chữ vật khí cố bên trong sờ mó, mẫu thân, đây là ta cùng thỏ thỏ vừa mới săn được dị thú, thịt đặc biệt nhiều. Cho mẫu thân ăn, còn có những trái này Mộ Nhan cười gật đầu, tạ ơn tiểu bảo, mẫu thân rất thích. Tiểu bảo mặt mày cong cong, mang theo 4-5 tuổi hài đồng nên có ngây thơ, không nói ra được đáng yêu. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghiêm mặt, có chút hề phải nói, thế nhưng là mẫu thân muốn ngọc long xà, ta cùng thỏ thỏ còn có ảnh mị tỉ tỉ tìm rất lâu. Vẫn là tìm không thấy. Mộ Nhan nhu hòa lau đi chán của hắn mồ hôi, đang muốn an ủi hắn. Đột nhiên, tiểu bảo gáy cổ áo bị cầm lên tới. Không có tìm được còn ý ở chỗ này làm cái gì Đế Minh Quyết lạnh siêu siêu nói, còn không mau đi tìm tiểu bảo tức giận nhìn hắn chằm chằm, thả ta ra tên bại hoại này, lại với hắn đoạt mẫu thân. Chỉ tiếc, hắn dây rủa đối Đế Minh Quyết đến nói, liên thanh phong lửa tờ nhe qua mặt cũng không bằng. Ngay tại tiểu bảo muốn mắng to thời điểm, đột nhiên miệng bên trong bị nhét vào một khối nướng đến thơm ngào ngạt thịt. Đi sớm về sớm đến ban đêm, cái này vô vọng sơn mạch bên trong dị thú, cũng không phải là các ngươi những tiểu tử này đối phó được. Cảm thụ được thịt nướng tại trong miệng tan ra. Lại bị lấp hai khối nướng đến kinh ngạc thịt, tiểu bảo lỗ tai đỏ hồng, không nói một lời quay người đi. Thấu chương xong.